Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244 không biết nguy hiểm. Tư Mã Lâm bọn họ ở như thế nào thảo luận chính mình. Tư Mã U Nguyệt lúc này cũng không quan tâm, nàng toàn bộ tinh lực đều ở Xích Phong Vương trên người. Ca ca, Xích Phong Vương thật sự như vậy lợi hại. Tiểu Đồ ghé vào trên bàn, nhìn Tư Mã U Nguyệt trên vai Xích Phong Vương, tò mò hỏi. Đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt đắc ý nói, lấy nó lợi hại ngươi về sau sẽ biết. Về sau còn có bao nhiêu lâu à? Tiểu Đồ bĩu môi, ha ha, nhanh, nó mấy ngày nay đã ở bắt đầu đẻ trứng. Ra tới đều là Xích Phong. Quá không lâu ngươi liền có Xích Phong mật ăn. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ngươi nói các ngươi rời đi thời điểm gặp được chính là cái gì? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Một đạo kỳ quái hắc quang xông thẳng tận trời, đem trên đảo sinh vật toàn bộ đều hút đi vào. Tư Mã U Nguyệt nói đến cái này, biểu tình trở nên nghiêm túc, nói, kia nói hắc quang thực khủng bố. Trọng Minh nói vong ưu đảo phía dưới sinh vật thực lực so với hắn còn lợi hại, đó là bị trấn áp ở nơi đó sao? Khúc Béo hỏi. Chúng ta cũng không biết, Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là ta có loại cảm giác, một khi cái kia sinh vật ra tới, nhất định sẽ là một hồi đại kiếp nạn. Cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Ân ân, ta gần nhất đều có rất nỗ lực tu luyện. Tiểu Đồ gật đầu nói, không chỉ có hải vực sẽ có nguy hiểm, đại lục cũng muốn không bình tĩnh. Tư Mã U Nguyệt nói, Tư Mã ra đời trước gia chủ cư nhiên là bị người cấp đả thương, thương đến hắn tất nhiên không phải giống nhau người cùng thế lực. Tư Mã gia khẳng định muốn báo thù này, chỉ sợ đến lúc đó không khí hội nghị khởi vân dụng a. 2 năm sau thịnh hội, ngươi sẽ tham gia sao? Bắc Cung Đường hỏi. Xem tình huống đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại vẫn là trước đề cao thực lực. Ta nghe nói Tư Mã Khắc mang theo Tư Mã U một bọn họ đầu phục Nạp Lan gia. Âu Dương Phi nói, Nạp Lan gia vẫn luôn cùng Tư Mã gia tranh phong tương đối, cũng có thực lực cùng Tư Mã gia chống lại, bọn họ sẽ đi đầu nhập vào đối phương cũng là dự kiến bên trong. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá Tư Mã gia rất nhiều bí mật đã bị Nạp Lan gia đã biết, đối 2 năm sau thịnh hội thực bất lợi. U Nguyệt, ngươi có phải hay không muốn ra tay? Khúc Béo nhìn nàng, hắc hắc cười, cái gì ta muốn ra tay? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt Khúc Béo, bất mãn chính mình tâm tư bị hắn nói toạc. Ta xem ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở quan sát Tư Mã gia, xem bọn họ thích không thích hợp làm tướng quân bọn họ lưu lại. Hiện tại hẳn là đạt được ngươi tán thành. Ngụy Tử Kỳ nói. Bắc Cung Đường tiếp nhận lời nói, nói, nếu ngươi đã quyết định làm cho bọn họ lưu lại, liền sẽ muốn cho bọn hắn một cái càng ổn định hoàn cảnh. Chính là Tư Mã gia hiện tại tựa hồ là đông đảo thế lực trong mắt thịt mỡ, cho nên chúng ta duy đoán ngươi kế tiếp là phải có động tĩnh. Khúc Béo tổng kết, ta có thể có động tĩnh gì? Ta chính là một người bình thường, có thể làm gì? Tư Mã U Nguyệt nói, ca ca lại ở đánh ý đồ xấu. Tiểu Đồ cười nói, ta khi nào đánh quá ý đồ xấu? Tư Mã U Nguyệt duỗi tay gõ gõ đầu của hắn, nói, ca ca, ta là thuần khiết thiện lương, không thể bôi nhọ ta biết không? Được rồi ngươi, đừng đem hắn dạy hư. Bắc Cung Đường trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Gia hỏa này hiện tại da mặt càng ngày càng dày. Trước không nói cái này, ta muốn cho các ngươi đi trong tháp tu luyện. chờ các ngươi muốn thăng cấp thời điểm trở ra, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu các ngươi không nghĩ đi vào, ở bên ngoài cũng đúng, chúng ta muốn vào đi, Khúc Béo đầu tiên tỏ thái độ. Ngươi cũng nói qua, chúng ta rèn luyện đã vậy là đủ rồi. Hiện tại chủ yếu chính là tĩnh hạ tâm tới tu luyện. Ngươi nơi đó như vậy hảo, đương nhiên muốn đi, chúng ta cũng là, Ngụy Tử Kỳ nói. Tỷ tỷ, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Đồ hỏi. Đi cái hảo địa phương, Khúc Béo nói. Nơi đó là chúng ta bí mật, ngươi muốn bảo đảm không nói đi ra ngoài nga. Bằng không chúng ta đi thời điểm liền không mang theo ngươi đi. Ân ân, ta khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Các ngươi không cần ném xuống ta một người, Tiểu Đồ nói. Sẽ không ném xuống ngươi, Bắc Cung Đường vỗ đầu của hắn nói. Vậy cấp bọn nha hoàn nói các ngươi muốn đi ra cửa đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ rời đi. Sau đó ở trên đường tuyển cái không ai địa phương, đem các nàng thu được linh hồn trong tháp. Tiểu Đồ tiến vào sau vui sướng không thôi. Bắc Cung Đường bọn họ mang theo nàng đi quen thuộc bên trong hoàn cảnh, sau đó liền đem hắn ném đến một bên chính mình tu luyện đi. Tư Mã U Nguyệt trở lại Tư Mã phủ, mới vừa tiến đại môn liền có người nói Tư Mã Lâm tìm nàng. Nàng liền đi theo thị vệ đi đại sảnh. Lúc này đại sảnh chỉ có hai người. Tư Mã U Nguyệt chắp tay chiều bọn họ hành lễ. Gia chủ, đại trưởng lão, các ngươi tìm ta, U Nguyệt. Lần này ra biển ít nhiều có ngươi, bằng không ta Tư Mã gia muốn tổn thất không ít người, Tư Mã Lâm nói. Cũng không có gì, ta khi đó cũng là vì tự bảo vệ mình, Tư Mã U Nguyệt đáp. Ngươi yêu cầu mặt khác dược liệu đã đều tề tự, ngươi tính toán khi nào động thủ trị liệu, Tư Mã Lâm nói. Tùy thời đều được, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá muốn trước đem đan dược luyện chế ra tới, kia đem dược liệu cho ngươi đi. Ngươi đem đan dược luyện thành sau còn cần cái gì liền cho chúng ta nói, Tư Mã Lâm nói đem một cái nhận không gian cho Tư Mã U Nguyệt. Bên trong tất cả đều là nàng yêu cầu dược liệu. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận nhẫn, nói, hảo, theo sau nàng liền cáo từ trở về hiện tại cư trú sân. Kia nguyên bản là Tư Mã Tuấn sân, nhưng là hắn thương hảo sau liền nói muốn đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem bên ngoài thế giới. Ở nàng ra biển sau không hai ngày liền đi rồi. Hiện tại viện này liền Tư Mã Liệt gia tôn cư trú. Gia gia, ta đã trở về. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã Liệt không có tu luyện, nói, kia mấy cái hài tử hiện tại thế nào? Tư Mã Liệt biết nàng đi tìm Ngụy Tử Kỳ bọn họ, hỏi, còn hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, ra ra, ca ca bọn họ đâu? Đều ở trong phòng đâu? Sao? Tư Mã Liệt hỏi, ta có chuyện cho các ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đi gọi bọn hắn ra tới. Tư Mã U Minh mấy người gần nhất đều ở chuyên chú tu luyện. Bọn họ đi vào Trung Ngô Quốc mới biết được bên ngoài người thực lực so Đông Thần Quốc cao không ít. Tuy rằng phía trước thăng cấp không ít, nhưng là bọn họ hiện tại thực lực vẫn như cũ không đủ xê mon sơ. U Nguyệt, ngươi kêu chúng ta lại đây có chuyện gì sao? Tư Mã U Nhiên hỏi. Ân ân, Tư Mã U Nguyệt đem hắc quang sự tình còn có hải vực sắp náo động sự tình nói cho bọn họ. Sau đó nói, ta mang các ngươi đi một chỗ, ở nơi đó tu luyện có thể càng mau tăng lên các ngươi thực lực. Nói xong, nàng đưa bọn họ toàn bộ đưa tới linh hồn trong tháp. Chung quanh hoàn cảnh chợt biến đổi, Tư Mã Liệt bọn họ đều là cả kinh. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng ở, bọn họ mới không có gì động tác. U Nguyệt, đây là nơi nào? Tư Mã U Nhạc hỏi. Đây là linh hồn trong tháp. là một cái tự thành thế giới. Ở chỗ này 3 ngày để bên ngoài 1 ngày thời gian. Hơn nữa linh khí so bên ngoài nồng đậm. Các ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Thực lực khẳng định sẽ chứng thực mau. Hết chương.